người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, Triệu Hồi Naruto chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đạt được Orochimaru đáp án. Iwichi lạnh lùng cười cười. Mà nhìn thấy Iwichi cái nụ cười này, Orochimaru cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ so với Iwichi cái kia thoạt nhìn ánh nắng vô hạn tiếu dung, cái nụ cười này mới là hắn chân chính cười lên dáng vẻ. Mặc dù tựa hồ mang theo một chút khinh thường hương vị, nhưng Orochimaru khẳng định đây chính là Iwichi chân chính cười lên dáng vẻ. Như vậy, người chừng nào thì giúp ta tìm thân thể? Ta cái dạng này cũng hoàn toàn không có cách nào giúp ngươi a. Iwichi cúi đầu xuống nhìn qua Orochimaru, coi như giúp ngươi tìm một cái thân thể, ngươi bây giờ cái dạng này cũng không có bao nhiêu lực lượng a. Nói xong Iwichi cười cười, nói đi. Giải trừ ngươi chú ấn ấn là cái gì? Orochimaru hé mắt, ngươi đây là ý gì? Còn dự định giấu giếm ta a? Iwichi nhếch miệng, quả nhiên không hổ là xa thúc. Rõ rệt vừa mới đều đồng ý giúp mình, còn không ngừng tính thẳng thắn đối đãi. Thật coi mình không biết hắn lưu lại những này chú ấn có thể cho hắn phục sinh a. Mitarashi Anko, chấm ngoặc kép, chỉ nói là ra cái tên này. Iwichi liền không có tiếp tục nói hết. Trước mắt Orochimaru một mặt âm trầm nhìn lấy mình. Mình nhắc nhở như thế rõ ràng, hắn hẳn là biết mình đã rõ ràng bí mật của hắn đi. Thật lâu, Orochimaru phun ra lưỡi rắn nhếch môi phát ra khàn khàn trầm thấp tiếng cười. Xem ra ngươi đã biết, không nghĩ tới ngươi ngay cả loại sự tình này cũng biết. Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao mà biết được a? Ta thế nhưng là Hokage, rút tổ chức hiện tại cũng tại ta trưởng khống dưới. Iwichi nói xong, nghe xong câu nói này Orochimaru trầm mặc. Vậy dạng này liền không kỳ quái, rút tổ chức đều bị Iwichi cho khống chế lời nói, không chỉ có đại biểu cho Danzo đã chết. Nếu như là từ Danzo trên thân đạt được cái gì liên quan tới tình báo của mình, vậy cũng thuộc về bình thường phạm vi. Orochimaru cũng không biết Danzo đến tột cùng điều tra mình bao nhiêu sự tình. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, đã Iwichi đã biết như vậy tiếp tục giấu giếm cũng không có cần thiết. Bất quá về điểm này Orochimaru cũng nhìn ra một ít gì đó. Iwichi biết bí mật của mình, nhưng lại không có động thủ diệt trừ Sasuke. Nếu như nói Sasuke là Iwichi bằng hữu, hắn không xuống tay được. Như vậy Mitarashi Anko nhưng là khác rồi. Iwichi không động thủ cũng liền biểu thị thật sự là hắn muốn để giúp mình hắn. Chỉ sợ là lợi dụng cũng tốt. Chỉ ít hiện tại Iwichi đích thật là cần lực lượng của mình. Nghĩ tới đây Orochimaru bất đắc dĩ phun ra mấy chữ. Orochimaru đem giải tà pháp ấn giao cho Iwichi. Nhớ kỹ sau Iwichi nhẹ gật đầu, đưa tay bắt lấy Orochimaru đầu. Orochimaru có chút mộng, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Không nghĩ tới xà thúc cũng có như thế hốt hoảng bộ dáng. Iwichi nhếch môi lộ ra ác thú vị tiếu dung, ngược lại ngươi cũng sẽ không chết. Chờ ta cho ngươi tìm tới thích hợp thân thể về sau, liền đi ăn cô nơi đó đưa ngươi phục sinh, ngươi thân thể này liền vô dụng đi. Nghe vậy Orochimaru minh bạch, cho nên ngươi hiện tại lại phải giết ta. Cái gì gọi là lại phải giết ngươi? Ngươi sợ cái gì? Iwichi cười nhẹ nhàng nắm chặt năm ngón tay. Orochimaru bị trong nháy mắt bóp nát. Tại Orochimaru tử vong trong nháy mắt, Orochimaru hung hăng trợn mắt nhìn một chút Iwichi, đáng giận. Liền không thể để cho ta sống lâu 2 ngày à? Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ. Phốc, đại xa tiểu bạch xa trạng thái tốt. Giải quyết cái này cái cọc sự tình. Iwichi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, càng ngày càng bận rộn. Ánh sáng Orochimaru một cái giúp đỡ còn chưa đủ. Iwichi đang suy tư ai còn có thể tại trong kế hoạch này cung cấp cho mình một chút trợ giúp. Mở ra Mangekyo Sasuke đến là cái không sai nhân tuyển nhưng còn chưa đủ. Trừ phi Sasuke thay đổi Itachi con mắt, mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Không phải dựa vào Sasuke lực lượng bây giờ. Nhất thời nửa khắc hắn có thể bằng vào Mangekyo bộc phát ra không thua bởi Kage lực lượng. Nhưng cũng bất quá là 3 phút sức chiến đấu mà thôi. Thời gian dài hắn tự thân liền hoàn toàn không cách nào giữ vững được. Cho nên còn cần một cái nhân tuyển. Vấn đề này còn cần nhìn cho kỹ. Hiện tại đã được đến Indora Chakra. Như vậy tiếp xuống tự nhiên chính là Asura Chakra. Đồng thời Hinata bên này Tensei gần ban thưởng cũng muốn đi theo mau chóng đạt được mới được. Iwichi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trời nắng chang chang dưới Konoha. Cái này không thể được xưng là thôn thôn. Bây giờ tại mình chi phối dưới. Từ Iwichi vị trí có thể nhìn thấy Hokage Nham khía cạnh. Mà Hokage Nham bên trên đã nhiều hơn cái thứ 5 Hokage pho tượng. Đó chính là Iwichi mặt mình. Tựa hồ đã tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn. Chỉ còn lại có một phần nhỏ không có điêu khắc hoàn thành. Nhìn xem mình mặt bị khắc ở loại địa phương này, Iwichi luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng ở cái trong nháy mắt, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Dung nhập cái thế giới này cảm giác, ngồi tại lông xù trên mặt thảm. Nhìn xem mình pho tượng trong bất chi bất giác Iwichi ngủ thiếp đi. Mà lần này ngủ Iwichi ngủ rất say rất nặng. Ngày kế tiếp, khi Iwichi mở mắt ra thời điểm, trước mắt là mái tóc dài màu vàng óng. Iwichi sửng sốt một chút đột nhiên đứng dậy. Sune, chấm ngoặc kép, nàng là lúc nào tiến gian phòng của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như cùng mình ngủ cả đêm. Iwichi đứng dậy động tĩnh để Sune tỉnh lại. Mơ mơ màng màng Sune ngẩng đầu nhìn Iwichi. Đã thức chưa? Iwichi, người thật là không có chút nào sẽ chiếu cố mình. Mặc dù trên mặt đất có chăn lông, nhưng ngủ ở trên mặt đất là sẽ cảm lạnh lần sau đừng. Chấm ngoặc kép, tại Sune vẫn chưa nói xong thời điểm, Iwichi liền trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Tiểu nữ hài Iwichi có thể chống đỡ được, nhưng loại này thành thục nữ nhân. Iwichi là một cái thân thể là tiểu quỷ, linh hồn là trưởng thành nam nhân, có chút chịu không được. Xông ra gian phòng sau Iwichi để Sune sửng sốt một chút. Thẹn thùng, Iwichi cũng sẽ thẹn thùng. Mà ngoài cửa Shizune sắc mặt bình tĩnh nhìn Iwichi. Ánh mắt bên trong mang theo một chút cổ quái vận vị. Loại này mắt hưng để Iwichi chịu không được. Vội vàng chạy ra nhà. Đi vào Hokage cao ốc. Tiến vào Hokage văn phòng. Nhìn xem mang theo mắt quầng thâm Shikaku. Gia hỏa này đêm qua giống như hoàn toàn chưa có về nhà dáng vẻ. Shikaku nhìn thấy Iwichi tới. Cố nén phẫn nộ trong lòng. Cau mày kiên trì hỏi, Hokage đại. Thiên hội đợi ở chỗ này à? Mang theo vô hạn oán niệm Shikaku nhìn chòng chọc vào Iwichi. Iwichi nhẹ gật đầu, sẽ. Shikaku hài lòng nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta liền về nhà trước Hokage đại nhân. Nhìn xem hắn lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Cả người còn hoàn toàn không có tỉnh táo lại dáng vẻ. Iwichi cười gọi hắn lại. Shikaku quay đầu lại. Hokage đại nhân còn có chuyện gì à? Ánh mắt kia phảng phất lại nói ngươi nếu là còn để cho ta cùng ngươi. Như vậy ta liền thật phải chết. Để cho người ta đi Mayobokuzan triệu hồi Uzumaki Naruto. Đột nhiên nói đến đây sự kiện. Shikaku lập tức thanh tỉnh lại, thật tốt làm sao đột nhiên muốn triệu hồi Naruto. Thôn đã an toàn, đúng vậy à, Akatsuki đã bị bọn hắn Hokage giải quyết không sai biệt lắm. Naruto cái này Kyuubi Jinchuriki cũng không có nguy hiểm như vậy. Triệu hồi Naruto tựa hồ cũng bình thường. Nghĩ rõ ràng Shikaku nhẹ gật đầu ta biết, ta sẽ đi an bài. Iwichi triệu hồi Naruto mục đích rất đơn giản. Indora Chakra tới tay. Như vậy tự nhiên muốn bắt đầu mưu đồ Asura Chakra dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.